Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quân đáp, nghe nhi tử nói vậy, lòng Tô phu nhân mới yên tâm. Là thư sinh và cô nương Thanh Lâu, hẳn là không ảnh hưởng gì đến Tô gia. Bà không biết trên triều đình, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đẩy Tô gia vào chỗ chết. Trong lòng bà luôn thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Rốt cuộc người đó muốn có được gì từ họ, muốn làm gì họ, với tâm tư của một nữ nhân, bà không thể nào đoán được. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng bà lại có một linh cảm không lành. Tô Mặc và người nhà tìm một nơi tránh gió. Mấy lang quân Tô Bân và Tô Quân tìm ít cỏ khô trải trên đất cho người nhà. Thị vệ chỉ cho họ hai chiếc chăn mỏng nên cả nhà họ chỉ có thể chen chúc vào nhau để giữ ấm. Vài nữ quyến lấy Tô phu nhân làm chủ. Bà ở giữa, kế đến là Tô Mặc bên cạnh nương. Rồi đến Trần Tú và Tô Thành, bên cạnh là Trương Tử Yên và Tô Côn, Tô Lâm, bên phía đối diện Tô Mặc chính là Tô Bân và Tô Quân. Đến người ở ngoài cùng, hầu như không đáp được chăn, hai bên đều lạnh run co ro, mọi thứ yên tĩnh lại, Tô Mặc thấy mọi người đều mơ màng ngủ, tùy hiện lấy ra một chiếc chăn gấm hoa lớn từ trong không gian. Nàng nhẹ nhàng vén chăn lên, đáp chiếc chăn lớn vào trong cùng, sau đó đè hai chiếc chăn mỏng lên trên. Nàng nghĩ đợi trời gần sáng sẽ thu chăn lớn lại. Người Tô gia có chiếc chăn lớn mềm mại thoải mái, ngủ rất ngon, ấm áp ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau Tô Mặc mở mắt ra, thấy mọi người vẫn chưa tỉnh. Nàng định thu chăn gấm hoa lớn vào không gian nhưng lại phát hiện Tô phu nhân đang mơ màng nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trên người. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn, tay nhanh hơn mắt, nhanh chóng vén chăn lên, vút, một cái ném vào không gian. Tô phu nhân dụi mắt, Mặc nhi, ta vừa như nhìn thấy chăn gấm hoa của ta. Chết tiệt, sao lại khéo thế, nàng tùy tiện lấy ra lại là chăn của nương. Tô Mặc có chút không nói nên lời. Nương, đâu có đâu, có phải nương hoa mắt rồi không? Tô Mặc đánh trống lảng, chỉ vào hai chiếc chăn mỏng. Chỉ có hai cái này thôi, may mà cả nhà mình chen chúc vào nhau. Không lạnh chút nào, ta thực sự như nhìn thấy. Tô phu nhân có chút mơ hồ, bà cũng không chắc chắn. Bởi vì chỉ trong nháy mắt chăn đã biến mất. Nương! Có phải nương nhớ nhà quá rồi không? Tô Mặc nói, giả vờ nghẹn ngào. Tô phu nhân thấy Tô Mặc khó chịu, vội vàng nói, không, không có, nương chỉ hoa mắt thôi. Không lâu sau, người Tô gia đều tỉnh dậy. Tô Bân thu chăn lại trả cho thị vệ. Này, lão gia, tối qua ngủ ngon chứ? Một giọng nói vô cùng quyến rũ truyền đến từ sau lưng Giả Đinh. Giả Đinh vung tay, cút, bảo đám người các ngươi buộc chặt quần lại cho ta. Đừng quyến rũ người của ta đến nỗi không đi được. Làm chậm trễ việc, mấy ả tiện nhân các ngươi cẩn thận mất đầu. Ô, giả ra, ta không tin, thứ trong quần ngài cũng nghĩ như vậy sao? Nữ nhân tóc tai bù xù, đeo gông nhưng vẫn không giấu được vẻ phong trần. Nàng ta chính là chủ chứa của Vũ Yên Lâu. Trần Yên Vũ, Giả Đinh lại tỏ ra không kiên nhẫn. Chuẩn bị lên đường, trước tối nay nhất định phải đến Nhữ Dương. Hắn ta không thể nghĩ lung tung, sợ bụng mình lại không kiểm soát được. Hắn ta dường như phát hiện ra một chút quy luật. Hắn ta không ngốc, đội ngũ đột nhiên đông đúc hơn không ít. 9 người Tô gia, hơn 10 kỹ nữ Vũ Yên Lâu. Phía sau là 4 thư sinh, cách chương.